mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 860 không cam lòng. Tố Tân không khỏi nghĩ đến, nếu nàng chỉ là cái người thường, đồng dạng đối chân thật cùng ảo cảnh hoàn toàn không biết. Hơn nữa kia ảo cảnh chung hết thảy đúng là chính mình ở sâu trong nội tâm sở khát vọng. Có lẽ, nàng cũng sẽ giống cái kia thiếu niên giống nhau, tham luyến kia ảo cảnh chung hết thảy mà vô pháp tự kềm chế đi. Cuối cùng kết quả sẽ như thế nào? Ở tự mình ý thức cuối cùng thời khắc, linh hồn là cùng cha mẹ người nhà cùng nhau vui sướng sinh hoạt ở bên nhau cảnh tượng. Hẳn là cũng là thấy đủ đi. Đối với kia thiếu niên mà nói cũng là như thế. Hắn cuối cùng ký ức chỉ là chính mình hưởng lạc cùng tốt đẹp. Nếu hiện thực cùng ảo cảnh chung hoàn toàn bất đồng, hơn nữa hiện thực thật là sinh mệnh vô pháp thừa nhận chi trọng. Có lẽ, ảo cảnh ngược lại là đối bọn họ tốt nhất quy túc. Tựa như kia vân vân chúng sinh, ai có thể phân đến thanh như vậy mỹ mãn hạnh phúc đến tột cùng là chính mình phán đoán ra tới cảnh. Tượng, vẫn là, thế giới này căn bản chính là một cái nhất đại ảo cảnh đâu. Tố Tân rất là cảm khái, rời đi tầm mắt, phóng nhãn nhìn lại, nàng nhìn đến trong không khí bọt khí sinh ra. Giống như là vô hình chung có một cái lực lượng, ở nơi đó chậm rãi thổi một cái bọt xà phòng, từ không đến có, chậm rãi, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ có bất luận cái gì quang hoa lại đến thất thải quang mang lưu truyền. Bất quá đương này quang hoa càng là sáng lạn thời điểm. Cũng liền đến cuối cùng sắp mai một thời điểm mần ni mỗi một khắc đều sẽ có bọt khí sinh ra. Đồng thời cũng không ngừng có bọt khí mai một. Tố Tân biết, mỗi cái quang hoa lưu chuyển bọt khí bên trong, đều là một cái áp xúc thế giới, hoặc là nói là người nào đó tiềm thức chỗ sâu trong tưởng tượng ra tới thế giới. Có lẽ ở mắt trái của nàng tầm nhìn chung, kia hết thảy đều là vô căn cứ, nhưng là ở người khác cuối cùng trong trí nhớ, kia hết thảy đều là nhất chân thật thà tốt đẹp, lại một cái bọt khí chung. Đầu đội kim quan nam tử cưỡi với cao lớn ngựa màu mận chín bối. Một đường rêu rao mà từ trên đường phố đi qua, phía trước có người phóng pháo, gõ đồng la mở đường, mặt sau còn có thật dài đội danh dự, dơ hoàng ân mênh mông cuồn cuộn cờ xí, mười mấy năm gian khổ học tập khổ đọc, một sớm kim bảng đề danh quang diệu môn mi, nam tử cảm giác được vô thượng vinh quang, hắn quay đầu lại khi... Nhìn mặt sau đi theo một chiếc đỏ thẫm cỗ kiệu, hắn nghĩ tới, là hoàng đế ở Kim Loan Điện Thượng vì hắn tứ hôn. Đem nhất sủng ái trưởng công chúa ban cho hắn, lần này đó là cùng phản hương. Rất xa, một tòa tráng lệ huy hoàng phủ đệ xuất hiện ở trước mắt. Cạnh cửa thượng treo, vương phủ tấm biển, đại môn hai sườn dán đỏ thẫm câu đối, cửa đứng hắn song thân. Ăn mặc thích nhất khánh nhất thể diện cẩm y hoa phục. Bộ mặt hiền lành, chính hướng tới hắn phương hướng nhón chân mong chờ. Pháo ở hoa đùng bang mà châm ngói. Vui mừng sương khói làm tầm mắt có chút mê mang. Không biết vì cái gì. Hắn tổng cảm thấy này hết thảy địa phương nào có chút không thích hợp. Đến tột cùng là địa phương nào đâu. Nhìn phía trước kia tòa đại trạch, trong lòng mạc danh dâng lên một loại dị dạng cảm giác. Thực mau tới rồi phủ đệ trước, có người nắm đầu ngựa, đỡ hắn xuống ngựa, đi vào kiệu hoa trước, nắm kiều thê đi đến song thân trước mặt, nạp đầu bái hạ, công thành danh toại, kiều thê mỹ quyến, nhân sinh như thế, phu phục gì cầu a? Này một cái bọt khí giống như là một đóa sáng lạn pháo hoa giống nhau. Thực mau ra đời, lại thực mau mai một. Ở cái kia nam tử dắt thê tử cha mẹ tiến vào kia tòa tráng lệ huy hoàng phủ đệ khi liền tuyên cáo kết thúc, cùng mặt khác bọt khí giống nhau, nam tử bên người người đều là từ một đám bộ xương khô sắm vai. Kia tòa phủ đệ chỉ là một cái giấy chết phòng ở. Rách tung tóe, mặt trên hồ mãn hư thối thịt nát, Tố Tân thu hồi tầm mắt, liên tiếp nhìn mấy cái bọt khí, Mạc Danh cảm thấy có chút tâm tác. Nàng chuẩn bị lấy ra đồ vật tìm kiếm Quách Minh Huệ nhi tử hồn phách. Đúng lúc này, nàng nhìn đến một cái bọt khí cùng mặt khác bọt khí có chút không giống nhau. Bởi vì ở nàng xem ra, đại đa số bọt khí đều là thực bình tĩnh chậm gì gì mà ở trong không khí phiêu đãng. Chỉ là mặt ngoài quang hoa biến ảo nhanh chậm cùng mai một tốc độ không giống nhau mà thôi. Mà cái này, thế nhưng ở kịch liệt động đất đãng, giống như là từ bên trong có một cái lực lượng ở truy đánh bọt khí vách tường. Muốn từ bên trong lao tới giống nhau, Tố Tân trong lòng vừa động, theo bản năng đi qua, chỉ thấy cái này bọt khí cảnh tượng là một cái nông gia tiểu viện. Một đôi lão phu phụ gắt gao quấn lấy một thanh niên nam tử. Nam tử trên người ăn mặc tẩy trắng bệch xám trắng áo dài. Lão phu phụ trong miệng thẳng hô, con của ta a, ngươi không thể lại rời đi a, chúng ta đều già rồi, không động đậy nổi, ngươi đi rồi liền vĩnh viễn không thấy được chúng ta, rồi sau đó lại ra tới một cái hiền thục thiếu phụ. Dựa khung cửa, không thắng bi thiết mà chiều hắn lắp bắp mà kêu, tướng công, ngươi lúc trước nói qua muốn hộ ta cả đời chu toàn. Hiện tại ngươi liền như vậy nhẫn tâm ném xuống ta sao? Áo dài nam tử biểu tình thập phần thống khổ, thẳng lắc đầu, như thế nào bỏ được? Hắn đương nhiên luyến tiếc, chính mình nhất thân nhất người đều ở chỗ này. Chẳng sợ hắn biết rõ này hết thảy đều là giả, hắn trong lòng phi thường rõ ràng, bọn họ đều không ở. Chính là lại như cũ ức chế không được muốn cùng bọn họ ở bên nhau ý tưởng. Như cũ nguyện ý cùng bọn họ ở bên nhau, ở chính mình ấm áp trong tiểu viện, phụng dưỡng song thân, cùng thê tử cùng nhau bình tĩnh mà sinh hoạt, chính là, hắn ở sâu trong nội tâm còn có một thanh âm ni này hết thảy đều không phải thật sự. Không phải thật sự, chỉ là hắn ảo tưởng, chỉ là hắn là một giấc mộng mà thôi. Không sai, mặc dù là mộng, hắn cũng tưởng cứ như vậy vĩnh viễn ngủ đi xuống. Chính là ở hắn tiềm thức chung lại cảm thấy thực không cam lòng. Đúng rồi, chính mình đến tột cùng là vì cái gì không cam lòng đâu. Hắn nỗ lực tưởng a, đại khái bởi vì linh hồn dãy giụa, làm bọt khí bắt đầu run rẩy lên. Một lát sau, đương hắn lại lần nữa ngẩng đầu khi, rốt cuộc biết chính mình không cam lòng chính là cái gì. Hắn nghĩ tới, là cha mẹ, là thê tử. 2 năm trước hắn thượng kinh đi thi, chỉ để lại cha mẹ cùng thê tử ở nhà, chính là hắn mới vừa đi không đến nửa năm, quê nhà phát sinh vài thập niên khó gặp lũ lụt, cha mẹ biết tuổi tác đã cao, mặc dù lưu lại cũng khó có thể chịu đựng này gian nan 5 tháng. Vì thế sấn tức phụ đi ra ngoài đẩy nhanh tốc độ thời điểm. Thắt cổ tự sát, thê tử an táng 2 lão sau, xa rời quê hương. Tiến đến tìm hắn, mà bên kia, hắn vốn dĩ nghĩ dựa vào chính mình đầy bụng thi thư tài hoa đi trị quốc cứu dân. Nhưng mà cầm quyền giả cũng không cần hắn người như vậy. Cho nên hắn gian khổ học tập khổ đọc cũng không có vì hắn thắng tới công danh lợi lộc. Ngược lại đã chịu cười nhạo, thê tử tìm được hắn sau, đem trong nhà sự tình nói cho hắn. Con đường làm quan thất bại hơn nữa đối triều đình cùng thế đạo thất vọng. Tâm tình cực độ phiền muộn, lúc này lại nghe nói xong thân rời đi, tức khắc phẫn nộ khó làm, giận chó đánh mèo thê tử vốn dĩ liền bởi vì không có chiếu cố hảo nhị lão trong lòng vô cùng áy náy. Như thế ngàn dặm xa xôi tìm phu, chính là muốn giáp mặt nói rõ ràng, thấy trượng phu oán hận nàng, vì thế vào lúc ban đêm liền thắt cổ tự sát, nam tử ôm thê tử thi thể ngửa mặt lên trời khóc giống. Lại đã không cách nào xoay chuyển tình thế, nguyên bản tưởng đem thê tử thi thể vận về quê an táng. Chính mình lại âu sầu quá độ, hôn mê bất tỉnh, áo dài nam tử rốt cuộc biết chính mình không cam lòng chính là cái gì. Nếu không phải những người đó, như vậy hiện tại này hết thảy chính là bọn họ nguyên bản hẳn là có sinh hoạt bộ dáng. Chính là... Hiện tại lại chỉ có thể ở chính mình trong ảo tưởng mới có thể nhìn đến bọn họ. Chính mình lưu lại nơi này lại có thể như thế nào? Chỉ là làm những cái đó mãn não ruột già ngồi không ăn bám người tiếp tục tác loạn thiên hạ. Cho nên, hắn nhất định phải đi ra ngoài, liền tính là vì chết đi cha mẹ cùng thê tử, cũng coi như là vì chính mình, tranh một cái công bằng. Hết chương.